Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 23, tiến công Goblin bộ lạc. Góc truyện audio.com. Lâu đài trong viện, một đám tiểu thiên sứ vỗ cánh. Lăng không đứng ở Lâm Y trước mặt. Ánh mắt sùng kính, tín ngưỡng cuồng nhiệt, tổng cộng có 5 cái. Từ tiểu thiên sứ Silver dẫn đội, còn lại 4 cái. Là hôm nay sáng sớm gọi tới hai cánh thiên sứ thánh linh. Trải qua sáng sớm cùng Goblin chiến đấu, lại tăng thêm ban ngày săn bắn. 4 cái tân sinh hai cánh thiên sứ thánh linh đều rối rít tấn thăng làm tứ giai. Hiện nay, Lâm Y dưới trướng, tổng cộng có 11 cái thiên sứ thánh linh. Đẳng cấp thấp nhất cũng là tứ giai. Tối cường đại thì cao tới thất giai. Hơn nữa là đặc thù lục dực thiên sứ. Lâm Y dò hỏi, Goblin bộ lạc cách chúng ta lâu đài có bao xa? Tiểu thiên sứ Silver cung kính đáp lại nói. Hồi bẩm ngô chủ, Goblin bộ lạc khoảng cách lâu đài không đến 3.000 mét. 3 cây số, như hắn suy đoán, quả nhiên không xa, chính là bởi vì khoảng cách rất gần. Sở dĩ Goblin bộ lạc mới có thể trong vòng thời gian ngắn triệu tập số lượng càng nhiều hơn Goblin chiến sĩ. Xâm lấn thiên sứ thành bảo. Lâm Y lại hỏi lần nữa. Goblin bộ lạc thực lực thế nào? Tiểu thiên sứ Silver nói ra. Theo chúng ta điều tra. Đó là một cái tiểu hình bộ lạc. Chỉ có hơn 500 cái Goblin. Trong đó Goblin chiến sĩ số lượng. Khoảng chừng 200, đẳng cấp cao nhất là ngũ giai. Goblin pháp sư có 3 cái, cũng đều là ngũ giai. Tiểu thiên sứ Silver sùng kính nhìn lấy Lâm Y, ngô chủ. Bằng vào chúng ta thiên sứ tiểu đội thực lực, đủ để tiêu diệt Goblin bộ lạc, đem sở hữu dị đoan rửa sạch. Lâm Y khẽ gật đầu. Vậy truyền lệnh 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly, xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội. Tiến công Goblin bộ lạc, kết thúc chiến đấu sau đó, tương chiến lợi phẩm mang về lâu đài. Đến mức Goblin thi thể liền tính, không quá giá trị, quảng cáo. Tuân mệnh, ngô chủ, thấy Lâm Y khoát tay áo. Tiểu thiên sứ Silver thuận tiện đến bay ra khỏi thành bảo. 4 cái tiểu thiên sứ theo sát phía sau, biến mất trong nháy mắt ở cách đó không xa trong rừng rậm. Trận này cùng Goblin bộ lạc giữa chiến tranh, Lâm Y đồng dạng không có tự mình tham dự, cấp bậc của hắn chỉ có tam giai. So sánh với còn lại thành bảo chi chủ, cấp bậc của hắn có lẽ là tối cao. Thế nhưng đối với Goblin bộ lạc như vậy vô tận đại lục bản thổ thế lực, cấp 3 đẳng cấp cũng chỉ là phổ thông chiến sĩ tiêu chuẩn, vào vòng chiến, sợ là sẽ phải bị tinh anh Goblin cho miểu sát. Hắn không muốn chưa xuất sư đã chết. Huống hồ, ý nghĩa sự tồn tại của hắn là phía sau màn thôi thủ, là thiên sứ tín ngưỡng, vạn năng chủ, cũng không cần tự mình tham dự chiến đấu. Chỉ cần tọa trấn lâu đài, ra lệnh là được rồi. Đây cũng là đa số thành bảo chi chủ hiện trạng. Một ít khiêu chiến kích thích, thích hưởng thụ chiến đấu, bồi hồi ở bên bờ sinh tử thành bảo chi chủ. Thi thể đã nguội, nếu là người thống trị, vậy phải có thân là người thống trị giác ngộ. Bằng không, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị đào thải ra khỏi cục. 3 cây số khoảng cách, đã cách xa thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực. Nhưng đối với từ 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội mà nói. Ly khai lâu đài phạm vi thế lực, cũng không tính là mạo hiểm. Chỉ cần không phải ở buổi tối, tùy ý hoành hành với u ám xâm lâm, lấy thiên sứ tiểu đội sức chiến đấu, đủ để ứng phó phần lớn đột phát tình trạng. Tập kết sau thiên sứ tiểu đội, đủ quân số 11 cái thiên sứ thánh linh, đồng loạt bay về phía trong rừng rậm Goblin bộ lạc, lại rất nhanh tới địa điểm, nhìn ra xa mà đi. Đó là một cái lực lượng sản xuất thấp kém, nguyên thủy bộ lạc. Mấy chục tòa tất cả lớn nhỏ nhà lá, nhà gỗ, hỗn loạn chồng chất cùng một chỗ. Chu vi còn có mộc chế hàng rào. Trung gian là một cái đại viện. có giấy lên rơm củi. Ở xiên nướng không biết tên thi thể động vật. Ở trong bộ lạc, tán lạc tất cả lớn nhỏ goblin, ước chừng mấy trăm cái. Bộ lạc ở chỗ sâu trong, còn đứng nghiêm một tòa tháp gỗ. Tháp gỗ 3 tầng, cao chừng hơn 20 mét. Tháp dưới đại môn, có cường tráng goblin chiến sĩ ở thủ vệ. Bốn cánh đại thiên sứ sơ ly, cầm trong tay thánh kiếm. Ngô chủ có lệnh, phá hủy goblin bộ lạc, tẩy trừ sở hữu dị đoan, làm cho thánh quang lực lượng, tẩy sạch khu vực này ô uế. Tiểu thiên sứ nhóm dồn dập hành lễ, là, sơ ly đại nhân, nhân từ chủ, đem cứu rỗi linh hồn của bọn họ. Yêu chi thiên sứ Nina nói nhỏ một thanh, sau đó dẫn đầu bay vào goblin bộ lạc, nàng vỗ trắng như tiết sáu cánh. Cả người tản ra thánh khiết quang huy, thủ vệ bộ lạc một đám goblin chiến sĩ, cũng phát hiện sự tồn tại của nàng, trong miệng yêu yêu quái khiếu, triệu hoán trong bộ lạc còn lại goblin chiến sĩ, đồng thời bọn họ cầm trong tay trường mâu, hướng phía bay trên trời cao yêu chi thiên sứ Nina ném đi. Nina vỗ cánh, đơn giản tách ra, quảng cáo. Nàng mắt nhìn xuống trong bộ lạc goblin, ánh mắt tràn ngập thương hại. TV dị giới sinh vật, thân thể đã bị hắc ám cùng tà ác lực lượng ăn mòn. Chỉ có tinh khiết linh hồn mới, chỉ có, đáng giá cứu rỗi. Nàng tạo ra tam đôi trắng như tuyết thiên sứ chi dực. Thấp tụng thần ngữ, chủ, thương yêu thế nhân làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ. Buông tà ác ý niệm, hướng chủ cầu xin, dựa vào quang minh, quang đi dơ bẩn thân thể. Linh hồn của các ngươi sẽ được vĩnh sinh. Thánh khiết quang vũ, nương theo yêu chi thiên sứ Nina thanh âm êm dịu. Từ trong hư không trụy lạc, trong lúc nhất thời, nhiễm phải quang vũ goblin. Dồn dập quỳ lạy trên mặt đất, chỉ có số ít thực lực cường đại goblin chiến sĩ. Tinh anh goblin. Dùng rằng không nguyện quỳ gối. Tà ác cùng hắc ám lực lượng độc hại quá sâu. Chỉ có thánh diễm mới có thể giúp bọn họ tinh lọc. Trong khoảnh khắc, thánh khiết quang vũ đoàn tụ, hóa thành nóng bỏng thánh diễm, đem mấy cái tinh anh goblin bao khỏa. Không đến 5 giây, mấy cái tinh anh goblin đã bị đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, bốn cánh đại thiên sứ sơ ly xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội. Cũng giết vào goblin bộ lạc, tin chủ, được vĩnh sinh, phụng dưỡng ngô chủ, tín ngưỡng chi hỏa vĩnh hằng bất diệt. Quang minh lực lượng, cấp tốc bao phủ toàn bộ lạc, tựa như hắc ám trên thế giới duy nhất một mảnh nhỏ làm sạch nơi. PS, sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo, cầu bắp kẹo, cách chương.